lòng không muốn rời. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Nhưng mà hai đứa mình thương nhau cũng đã lâu rồi. Nhưng mà anh nghèo quá, anh không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó chắc anh mất em quá. Giàu nghèo đối với em không có thành vấn đề, miễn là anh tới thưa với ba má em là đủ rồi. Ba má em không có khó đâu. Nhưng mà em ơi, em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ lòng như bão lòng không muốn.